Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thích, chỉ là để Liễu Vô Tà cởi sạch y phục, nhảy vào thùng sắt bên trong, có thể không nhảy sao? Liễu Vô Tà rụt cổ một cái, mặc dù hắn không sợ chết, nhưng mỗi ngày bị ngược đãi như vậy, đổi lại là người nào cũng không dễ chịu. Không đợi Liễu Vô Tà nói xong, lão quái đầu phanh một chân, đem Liễu Vô Tà trực tiếp đá vào trong thùng sắt. Ta khuyên ngươi tốt nhất cởi hết quần áo, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Lão quái đầu đem Liễu Vô Tà đá vào trong thùng sắt về sau. Đối với Liễu Vô Tà nói, Liễu Vô Tà biết lão quái đầu sẽ không lừa gạt mình. Liền vội vàng đem quần áo trên người thoát đến tinh quang. Một sợi không treo ngồi tại trong thùng sắt, nhiệt độ nước cực cao. Đây không phải là bình thường nguồn nước. Bình thường nguồn nước nhiệt độ không có khả năng đạt tới như thế cao. Đây là nham tâm thủy. Liễu Vô Tà đau đến hít sâu một hơi. Những dòng nước này, vậy mà từ trong dung nham đề luyện ra. Khó trách nhiệt độ cao như thế. Lão quái đầu đem Liễu Vô Tà đá vào thùng gỗ về sau. Đánh ra tam muội chân hỏa, để thùng sắt nhiệt độ lại lần nữa tăng lên. Lão quái vật, lão bất tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn tra tấn ta liền nói rõ, nhất định muốn chỉnh những này vật ly kỳ cổ quái, đến thỏa mãn ngươi biến thái trong lòng sao? Cảm thụ nhiệt độ nước không ngừng lên cao, Liễu Vô Tà trực tiếp chửi ầm lên, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị lão quái đầu đùa chơi chết, dứt khoát không thèm đếm xỉa, có lẽ lão quái đầu nhịn không được chính mình nhục mà, liền dễ thả hắn rời đi. Bất luận Liễu Vô Tà làm sao chửi đồng, lão quái đầu thờ ơ, hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. Bị hắn chộp tới những cái kia tạp dịch đệ tử, cái nào không có mắng qua hắn, khả năng là mắng mệt mỏi, cũng có thể là nhiệt độ nước không ngừng lên cao. Liễu Vô Tà có chút không chịu nổi, đành phải ngậm miệng lại, vận chuyển thần ma cửu biến, ngăn cản nhiệt độ nước ăn mòn. Liễu Vô Tà cho rằng sự tình đến đây liền nên kết thúc. Ai sẽ nghĩ đến, lão quái đầu tăng thêm hỏa diễm về sau, lấy ra một cái lồng sắt, líu díu, Liễu Vô Tà chuyển qua đầu nhìn thoáng qua, không khỏi giật mình một cái. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Liễu Vô Tà luống cuống. Bởi vì lão quái đầu lấy ra trong lồng, giam giữ đại lượng quái trùng còn có rắn độc mãnh thú. Chẳng lẽ hắn muốn đem những độc vật này toàn bộ ném vào trong thùng sắt? Quả nhiên như Liễu Vô Tà đoán, lão quái đầu mở ra lồng sắt, bắt lấy một cái độc tích dịch, đem cổ của hắn bẻ gãy, máu tươi phun mạnh, đại lượng máu tươi chảy vào thùng sắt bên trong. Trong khoảnh khắc công phu, mới vừa rồi còn là chất lỏng màu nhũ bạch, biến thành đỏ tươi một mảnh. Liễu Vô Tà muốn giãy giụa, muốn thoát đi, mỗi một lần đều bị lão quái vật trấn áp tại nguyên chỗ. Không cách nào động đậy, chỉ có thể ngồi tại trong thùng sắt, giết độc tích dịch về sau, lại lấy ra một đầu kịch độc vô cùng trường xà, bẻ gãy cái cổ, đem nọc độc đổ vào trong thùng sắt. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, lão quái đầu giết mấy chục loại độc trùng, độc thú vật, kiến độc, trừ những độc vật này bên ngoài, lão quái đầu lại lấy ra đến một đống lớn cổ quái kỳ lạ độc thảo. Đem những này độc thảo vò nát về sau, hóa thành chất lỏng, đổ vào trong thùng sắt. Giờ phút này trong thùng sắt nham tâm thủy, sớm đã biến thành màu nâu đậm, các loại gây mũi hương vị xông vào Liễu Vô Tà xoang mũi. Nhiệt độ nước mặc dù rất cao, bằng vào thần ma cửu biến cũng là có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng những này nọc độc tiến vào thân thể về sau, rất nhanh liền có thể đem hắn hóa thành một đống máu loãng. Ta một canh giờ sau lại đến nhìn ngươi, tuyệt đối không cần loạn động, nếu như lộn xộn rất nhanh liền sẽ mất mạng. Lão quái đầu nói xong rời đi cung đình kiến trúc, đem Liễu Vô Tà một người ở lại chỗ này. Nhìn qua lão quái đầu bóng lưng, Liễu Vô Tà trong lòng đem hắn nguyền rủa một vạn lần. Nọc độc xâm nhập trái tim của hắn về sau, Liễu Vô Tà ý thức một trận mơ hồ, thôn thiên thần đỉnh, có thể hay không đem những độc vật này hấp thu hết. Liễu Vô Tà điều động thôn thiên thần đỉnh, tính toán đem tất cả độc vật còn có nham tâm thủy một mạch hấp thu hết. Dạng này chính mình cũng không cần bị tội, liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị hấp thu một khắc này. Lão quái đầu thế mà đi mà quay lại, quên nói cho ngươi biết, những này chất độc đã xâm nhập thân thể của ngươi ngũ tạng lục phủ. Vọng tưởng thông qua những phương pháp khác hóa giải, như thế ngươi sẽ chỉ chết đến càng nhanh. Biện pháp tốt nhất, nhẫn qua cái này ba canh giờ. Lão quái đầu nói xong, lần này cũng không trở về nữa, chỉ có từng trận tiếng gầm gừ từ trong nhà truyền ra. Chương 3066, thần hồn nhất trọng. Liễu Vô Tà khả năng là giống mệt mỏi, chỉ có thể đàng hoàng ngồi tại trong thùng sắt, chất độc mỗi giờ mỗi khắc không chui vào lỗ chân lông của hắn bên trong, ngâm vào ngũ tạng lục phủ của hắn, liền hắn hồn hải đều không thể tránh đi. Nguyên thần nhiễm khí độc về sau, thay đổi đến ảm đạm vô quang, không thể ngồi mà chờ chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp hóa giải độc trong người. Liễu Vô Tà tập trung ý chí, chờ nọc độc triệt để chiếm cứ nguyên thần cùng nhục thân. Dù cho là chư thần đều không cứu sống hắn, biện pháp duy nhất vẫn là tự cứu. Nhắm mắt lại, tinh tế về ngộ lão quái đầu hướng trong thùng sắt đổ vào đến những cái kia nọc độc. Thông qua hồi ức, phát hiện lão quái đầu mới đầu săn giết đều là âm hàn loại độc vật. ý thức chìm vào phối dược thuật bên trong, không ngừng lật xem các loại phối dược tri thức, bất luận là thần dược, vẫn là nọc độc, lẫn nhau ở giữa đều có nhất định liên hệ. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, kịch độc chi vật, chưa hẳn chính là chí mạng độc dược, cũng có thể là thần cứu mạng dịch. Đại lượng văn tự, cùng với đồ án tại Liễu Vô Tà trong đầu lướt qua. Trong thùng sắt chất độc, đem Liễu Vô Tà thân thể, nhuộm thành màu đen, mới vừa rồi còn là bóng loáng như gương da thịt. Trong khoảnh khắc công phu, thay đổi đến cùng hắc tử không sai biệt lắm, Liễu Vô Tà mơ hồ trong đó đã đoán được lão quái đầu muốn làm gì. Tính toán đem hắn luyện chế thành vạn độc chi thể, có thể ngăn cản được thiên hạ bất luận cái gì độc vật. Hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Vẻn vẹn vì thí nghiệm. Vạn độc chi thể Liễu Vô Tà nghe nói qua, một khi luyện chế thành công bất kỳ cái gì độc tố đều không làm gì được hắn. Có thể tiến về các loại âm độc chi địa, không nhận bất luận cái gì độc vật ảnh hưởng, nhưng tai hại cũng rất rõ ràng, luyện chế thành vạn độc chi thể mang ý nghĩa thân thể tại mọi thời khắc tỏa ra khí độc, người bình thường khó mà cận thân. Càng đáng sợ chính là vạn độc chi thể toàn thân đen nhánh, tựa như một cái than cốc. Liễu Vô Tà cũng không muốn chính mình biến thành cái dạng này. Thần bí chùm sáng bên trong thẩm thấu ra ký ức, bao hàm toàn diện, trong đó có liên quan tới nọc độc phương diện giới thiệu. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, nguyên thần bên trên nhiễm độc tố càng ngày càng nghiêm trọng. Kỳ quái là Liễu Vô Tà cũng không có hôn mê dấu hiệu. Lão quái đầu mục đích là chế tạo vạn độc chi thể, mà không phải muốn giết chết Liễu Vô Tà. Tìm tới phối dược thuật cảnh giới tối cao, có thể thay đổi thiên hạ bất luận cái gì thuốc dược tính. Rõ ràng chí dương đồ vật, thông qua phối dược sư điều chế, biến thành chí âm đồ vật. Liễu Vô Tà trải qua không ngừng lĩnh hội, rốt cuộc tìm được giải quyết chi pháp. Hai tay kết ấn, đại lượng dục linh văn sinh ra, phiêu phù tại thùng sắt bên trong, dạo chơi những cái kia chất độc, vậy mà tại dung hợp lẫn nhau, được đến dục linh văn gia trì, những này nọc độc lần nữa tiến hành điều chế, vẫn như cũ kịch độc vô cùng, lại rất khó tổn thương đến Liễu Vô Tà, ngược lại biến thành vật đại bổ. Bất luận là độc hạt tử, vẫn là những cái kia độc trùng, mãnh thú, trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh thiên địa tinh hoa, tùy tiện một đầu lấy ra, đều có thể so với hư thần cấp bậc tồn tại, đều bị lão quái đầu phong ấn tu vi, tùy ý giam giữ trong lòng. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, tất nhiên thôn thiên thần đỉnh không cách nào thôn phệ trong thùng sắt nọc độc, vậy liền thôn phệ trong thùng sắt độc trùng trong cơ thể tinh hoa. Không thôn phệ, ngược lại uổng phí hết những cái kia độc trùng thi thể, tùy ý ném tại trên mặt đất, đại lượng thần thú pháp tắc từ trong cơ thể của bọn họ tràn ra, chui vào thôn thiên thần đỉnh bên trong. Trong khoảnh khắc công phu, trên mặt đất những cái kia độc trùng mãnh thú hóa thành một miếng da túi, trong cơ thể tinh hoa biến mất hầu như không còn. Luyện hóa một tôn hư thần cảnh rất khó trợ giúp Liễu Vô Tà tăng cao tu vi, lão quái đầu có thể là bắt được gần trăm con có thể so với hư thần cấp bậc độc trùng mãnh thú, lớn nhất có nặng trăm cân tả hữu, nhỏ nhất chỉ có to bằng móng tay. Nhiều như vậy tinh hoa một mạch tiếp nhận đi vào, lấp kín toàn bộ thôn thiên thần đỉnh, chuẩn bị đột phá. Mênh mông lực lượng tại thôn thiên thần đỉnh bên trong chảy xuôi, làm loại chất lỏng này đổ vào Thái Hoang thế giới một khắc này, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Oanh, đại lượng hư thần pháp tắc xông vào Thái Hoang thế giới, tạo thành vô biên vô tận sóng biển, khí thế liên tục tăng lên. Mới vừa đột phá đến thần phách cửu trọng, rất nhanh lại muốn nghênh đón đột phá, bị lão quái đầu bắt đi. Mặc dù chịu đủ tra tấn, nhưng muốn so tạp dịch đường tu luyện hoàn cảnh tốt rất nhiều. Thôn thiên thần đỉnh ưu thế cuối cùng hiển lộ ra, có thể thôn phệ thiên địa bên trong bất kỳ vật gì, dùng cho trợ giúp chính mình tăng cao tu vi, đổi lại những người khác chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Lấy ra lượng lớn đan dược ném vào thôn thiên thần đỉnh, hỗn độn thần hỏa tràn ra, đem ngày hôm qua tinh luyện đan dược toàn bộ phân chia, lại lần nữa rót vào Thái Hoang thế giới bên trong. Đại cảnh giới đột phá, không cho một tia có mất. Chú thần đan năng lượng sớm đã hao hết, tiếp xuống Liễu Vô Tà phải dựa vào chính mình. Luyện thần tứ cảnh chủ yếu là luyện thần hồn, trải qua lâu như vậy mài giũa, hắn nguyên thần sớm đã có thể so với luyện thần tứ cảnh hậu kỳ. Bát thức quy thần công bắt đầu vận chuyển, tòa năm thức hải ngo ngoe muốn động. Nhoáng một cái hai canh giờ đi qua, lão quái đầu vẫn không có trở về, không biết làm cái gì đi. Tạch tạch tạch, hồn hải chỗ sâu truyền đến thanh thúy ken két âm thanh, thứ năm thức hải cuối cùng mở ra tới. Đầu tiên mở ra đến chính là đệ nhất nguyên thần, nguyên thần thứ hai, thứ năm thức hải còn tại mở giai đoạn. Hai đại nguyên thần hỗ trợ lẫn nhau, mở ra tới một cái, còn lại một cái liền không nóng nảy. Thời gian vừa đến, tự nhiên nước chảy thành sông. Thứ năm thức hải mở ra một khắc này, trong phòng thổi lên một trận cuồng phong, vô tận hồn lực giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Những này độc trùng mãnh thú mặc dù chết đi, thế nhưng trong cơ thể hồn lực vẫn như cũ phiêu đãng tại cung đình kiến trúc bên trong. Thông qua bát thức quy thần công, đem những này hồn lực thôn phệ đi vào, lớn mạnh chính mình thức hải. Người bình thường chỉ có một cái nguyên thần, một cái hồn hải, chứa đựng hồn lực cực kỳ có hạn, mà Liễu Vô Tà nắm giữ hai đại nguyên thần, ngũ đại thức hải, hắn hồn lực là người bình thường gấp 5 lần nhiều, hồn lực càng mạnh, ngộ tính càng cao, trong thùng sắt nọc độc, nhan sắc phai nhạt xuống, phối dược thuật tăng thêm dục linh thuật đồng thời thi triển. Trong cơ thể độc tố, vậy mà đạt tới một cái hoàn mỹ trạng thái thăng bằng. Làn da tầng ngoài màu đen, ngay tại chậm rãi thối lui, ầm ầm, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển mấy trăm cái chu thiên về sau, cuối cùng vén lên luyện thần tứ cảnh cửa lớn, cảnh giới đột phá một khắc này, Liễu Vô Tà lại lấy ra 2000 cái thần tinh, ném vào thôn thiên thần đỉnh, rừng trúc không gió mà bay, đại lượng vực thần khí, trùng trùng điệp điệp hướng bên này tụ tập tới, tạp dịch đường khu vực, rất nhiều tạp dịch đệ tử nhộn nhịp thả xuống công việc trong tay mà tính toán. Các ngươi mau nhìn bên kia, tụ tập xong nhiều vực thần khí, mọi người ngẩng đầu, nhìn hướng lão quái đầu ở phương hướng, lại không một người tiến lên, chỉ là đứng xa xa nhìn, lão quái đầu lại không biết chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Đoán chừng Liễu Vô Tà không chống được mấy ngày, liền sẽ bị hắn tươi sống giàn vặt đến chết. Hạ Nhất thở dài một hơi, bọn họ đi tới Thiên Thần Điện cũng có thời gian mấy năm. Chứng kiến quá nhiều tạp dịch đệ tử bị lão quái đầu bắt đi về sau, bị tra tấn không thành hình người, bị tra tấn những đệ tử kia, dẫn tới một nhóm tài nguyên, nửa đời sau cũng là cẩn tác vô ưu, bất luận là cảnh giới, vẫn là nguyên thần, cùng với nhục thân, Liễu Vô Tà toàn bộ phương hướng đều tại tăng lên, thần ma cửu biến vận chuyển, đem những cái kia độc trùng mãnh thú trong cơ thể xương cốt tinh hoa, toàn bộ hút vào đi vào, tăng thêm trong thùng gỗ chất độc, bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh chi khí, đồng dạng có thể lớn mạnh Liễu Vô Tà nhục thân. Lại là một canh giờ trôi qua, cảnh giới cuối cùng đứng tại thần hồn nhất trọng hậu kỳ. Siêu, một cái bắn ra, Liễu Vô Tà từ trong thùng sắt chui ra ngoài, trở về mặt đất bên trên lập tức mặc quần áo tử tế. Kiểm tra một phen thân thể, phát hiện không có cái gì khác thường, lúc này mới yên lòng lại, nhìn thoáng qua bốn phía, sải bước rời đi, đi tới sâu trong rừng trúc, phanh phanh phanh, sâu trong rừng trúc truyền đến từng đợt quyền kinh đập nện không khí sinh ra phanh phanh âm thanh. Mỗi một quyền vung ra, đều có thể mang theo một trận khí lưu. Đột phá cảnh giới mới, cần một lần nữa thích ứng một phen, thật mạnh nhục thân, Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch, vì sao thành tựu chư thần phía trước, cần trải qua luyện thần tứ cảnh, không có luyện thần tứ cảnh xem như cơ sở, nhục thân căn bản gánh chịu không được lực lượng của thần. Mãi cho đến lúc xế chiều, Liễu Vô Tà cái này mới đình chỉ tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, kiểm tra thân thể của mình, không có bất kỳ cái gì khó chịu, nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được, những cái kia độc tố một mực lưu lại trong cơ thể hắn, cùng nhục thân sớm đã hòa làm một thể. Kỳ quái là, những độc tố này lại không cách nào tổn thương đến chính mình. Chẳng lẽ nói, hắn đã tu luyện thành công vạn độc chi thể? Tất nhiên không làm rõ ràng được, trước tạm thời không đi quản hắn, mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, Liễu Vô Tà cái này mới trở về phòng của mình, lão quái đầu vẫn chưa trở về, đã rời đi một ngày thời gian, màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà lại lần nữa thuận đi mấy vạn viên thuốc. Hắn hiện tại tinh luyện đan dược, tuyệt không phải vì tăng lên cảnh giới, mà là tu luyện dục linh thuật, lại nhiều luyện thần cấp bậc đan dược đều không thể trợ giúp hắn tăng lên cảnh giới, cho dù một lần nuốt mấy vạn cái, cũng không có hiệu quả gì, chủ yếu là hắn nhục thân, đã sinh ra cực mạnh tính kháng dược, mãi đến sau nửa đêm, Liễu Vô Tà thấy rõ, có một đạo bóng người, từ chính mình phía bên ngoài cửa sổ chợt lóe lên, từ thân loại hình nhìn lại, hẳn là lão quái đầu, Liễu Vô Tà không có đi để ý tới, tiếp tục ngồi tại gian phòng bên trong tinh luyện đan dược. Chính mình tinh luyện đan dược sự tình, lão quái đầu đoán chừng đã biết, duy nhất để Liễu Vô Tà không hiểu là hắn vì sao một mực không vạch trần chính mình. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời mời vừa hừng sáng, Liễu Vô Tà lấy ra một cái tích cốc đan nuốt vào. Cái này mới rời khỏi gian phòng, lão quái đầu vẫn như cũ ngồi ở kia tảng đá bên trên. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, đôi mắt bên trong toát ra một tia thần thái khác thường. Liễu Vô Tà sắc mặt lành lạnh, ngày hôm qua suýt nữa bị hắn hại chết, làm sao có thể còn có sắc mặt tốt, mặc dù chính mình đột phá tu vi, đó cũng là cửu tử nhất sinh, tiếp xuống sẽ càng tàn khốc hơn. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão quái đầu nói xong đứng lên, mang theo Liễu Vô Tà hướng cung đỉnh kiến trúc đi đến. Tiền bối, thuốc cũng thử, lúc nào mới có thể kết thúc cái này không phải người đồng dạng tra tấn. Liễu Vô Tà cuối cùng nhịn không được, mặc dù hắn rất cảm ơn lão quái đầu cứu mình, nhưng cũng không thể dạng này không ngừng nghỉ tra tấn đi xuống. Nửa tháng sau ngươi còn không chết, ngươi liền tự do. Lão quái đầu thân thể dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói, nghe đến chính mình chỉ cần kiên trì nửa tháng, Liễu Vô Tà cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian nửa tháng nhoáng một cái là được, chỉ cần mình cẩn thận ứng đối, vấn đề an toàn cũng không lớn, vừa vặn lợi dụng nửa tháng này, đem Thiên Kinh Kỳ Đan Lục phần đầu tiên chương triệt để nắm giữ. Dạng này liền có thể lĩnh hội thiên thứ hai chương. Chương 3067, tiểu thế giới ma luyện. Liễu Vô Tà bắt đầu ước mơ nửa tháng sau sinh sống. Chỉ cần không rời đi phiến khu vực này, liền không có người làm gì được hắn. Coi hắn bước vào cung đỉnh kiến trúc một khắc này, không khỏi hít sâu một hơi, giống một tiếng kinh thiên động địa tiếng thú gào, kinh động đến toàn bộ tạp dịch đường, cường hoành sóng xung kích, đem Liễu Vô Tà đẩy lui vài chục bước, trong phòng bày ra mấy chục cái chiếc lồng, mỗi cái trong lồng giam giữ lớn nhỏ không đều thần thú, trong đó lớn nhất thần thú hình thể có thể so với một tòa cỡ nhỏ phòng ốc. Vừa rồi thú vật giống chính là từ tôn này thần thú trong miệng phát ra. Những thần thú này thực lực cao thấp không đều, duy nhất đặc điểm trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa cực mạnh độc tính. Tiền, tiền bối, sau đó muốn làm cái gì? Liễu Vô Tà kiên định một cái ánh mắt hướng lão quái đầu hỏi. Những này mãnh thú đã đói bụng 3 ngày, tiếp xuống 3 ngày thời gian người phải đối mặt bọn họ điên cuồng công kích, nếu muốn hết tất cả biện pháp sống sót. Lão quái đầu lạnh như băng nói, ngươi chơi ta đây, cái này mấy đầu mãnh thú sức chiến đấu có thể là có thể so với cao cấp hư thần cảnh. Liễu Vô Tà liền kém chửi ầm lên, những cái kia cấp thấp mãnh thú ngược lại cũng thôi, cái này có thể so với cao cấp hư thần cảnh mãnh thú, lại là chuyện gì xảy ra? Còn nữa nói, thật đại chiến, tòa này nhà tử căn vốn không chứa được, tất nhiên sẽ phá hủy nơi đây, đó là ngươi sự tình. Lão quái đầu nói xong, đánh ra một đạo dấu tay, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một vết nứt, đi vào đi, nói xong một bàn tay chụp về phía Liễu Vô Tà sau lưng. Thân thể không bị khống chế, rơi xuống đến khe hở bên trong, ngay sau đó, lão quái đầu mở ra chiếc lồng, đem những mãnh thú kia toàn bộ đưa vào trong vết nứt. Chờ khe hở biến mất, trong phòng lại khôi phục bình thường, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình xuyên qua một đầu hắc ám thông đạo. Chờ hắn thích ứng thời điểm, đi tới một tòa trống trải đấu thú trường, cỡ nhỏ không gian, đây là thần quân mới có thủ đoạn, lão quái đầu quả nhiên là thần quân cảnh, phía trước liền suy đoán, lão quái đầu là thần quân cường giả, hiện tại xem ra, lão quái đầu tu vi, không tại điện chủ phía dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hống hống hống, thả đi vào những mãnh thú kia, phát ra đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, đem Liễu Vô Tà bao quanh vây quanh, lấy ra tài quyết kiếm, tùy ý mà động, đối phó những cái kia cấp thấp hư thần cấp bậc mãnh thú. Thật cũng không sợ, khó dây dưa nhất hẳn là cái kia hai đầu cao cấp hư thần cấp bậc quái thú. Duy nhất để Liễu Vô Tà làm không rõ ràng chính là, lão quái đầu vì sao nói là 3 ngày thời gian, đã lâu không đi quản hắn, tài quyết kiếm khóa chặt một đầu mãnh thú, một cái trượt giúp xuất hiện tại mãnh thú trước mặt, cái này nếu là bổ chúng, quái thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền tại Liễu Vô Tà sắp bổ chúng quái thú một khắc này, khiến người cảnh tượng khó tin xuất hiện, một đầu khác quái thú xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía Liễu Vô Tà phần eo. Đây là, Liễu Vô Tà rơi vào đường cùng, quả quyết lựa chọn rút lui. Những này mãnh thú hiển nhiên trải qua huấn luyện đặc thù, vậy mà tiến thối có theo, đây là thú vật trận. Liễu Vô Tà rốt cuộc hiểu rõ lão quái đầu vì sao nói muốn cho chính mình 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, nếu như không thể phá giải thú vật trận, chết nhất định là chính mình. Thú vật trận không giống với nhân trận, nhân loại xây dựng trận pháp, tiến có thể công, lui có thể thủ, mà thú vật trận đặc điểm lớn nhất, bọn họ không ngừng nghỉ tiến công, không cho người ta bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Trừ phi phá giải trận pháp, những này mãnh thú là lão quái đầu nhiều năm trước liền nuôi dưỡng, đã sớm bị hắn gieo xuống ấn ký, chỉ có thể nghe theo hắn triệu hoán. Phía trước chộp tới tạp dịch đệ tử, còn chưa đi đến cửa này, liền không chết cũng tàn phế, ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, tìm kiếm thú vật trận nhược điểm. Thú vật trận một khi phát động, liền liên miên không dứt, mấy chục con mãnh thú thay nhau di động, không ngừng cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền phức. Lão quái đầu cũng không rời đi cung đỉnh kiến trúc, mà là hướng đi mặt khác một tòa vách đá, đánh ra một đạo dấu tay, trên thạch bích phát ra một tầng bạch quang, tiếp lấy một bức tranh xuất hiện, chính là Liễu Vô Tà cùng mười mấy đầu mãnh thú giằng co tình cảnh. Còn chưa có chết. Gặp Liễu Vô Tà không có chết, lão quái đầu quái dị nói một câu, đổi lại những người khác, sớm đã bị những này mãnh thú xé thành mảnh nhỏ. Đạp đạp đạp, tất cả mãnh thú đồng thời động, phô thiên cái địa khí thế, ép biến Liễu Vô Tà thở dốc đều cực kỳ khó khăn. Giết, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, không giết sạch những này mãnh thú, là không cách nào rời đi tòa này không gian, ngươi không chết, chính là ta vong. Vô tình chạm âm vang chém xuống, khóa chặt trong đó một đầu tu vi yếu kém mãnh thú. Chỉ cần chém giết một đầu, thú vật trận tự sụp đổ, còn lại liền tương đối đơn giản rất nhiều. Bị khóa định mãnh thú, thân thể một cái bắn ra, vậy mà phóng qua Liễu Vô Tà đỉnh đầu, tránh khỏi hắn công kích, thật nhanh tốc độ phản ứng. Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, đổi lại những nhân loại khác, rất khó tránh đi một kiếm này, lại bị một đầu mãnh thú tránh đi. Đạp đạp, sau lưng truyền đến đạp đạp âm thanh, hai đầu mãnh thú đồng thời vọt tới Liễu Vô Tà sau lưng, cái này nếu là đánh chúng, tất nhiên thụ trọng thương. Lăn đi, Liễu Vô Tà một cái xoay tay lại kiếm, đem hai đầu mãnh thú bước lui, chiến đấu một khi mở ra, liền không cách nào dừng lại. Liễu Vô Tà tận khả năng tiết kiệm vực thần khí, tùy đi tìm cơ hội, mãnh thú công kích, một làn sóng cao giống như một làn sóng, ép đến Liễu Vô Tà từng bước lui lại, tòa này không gian diện tích có hạn, lui đến trình độ nhất định, liền không cách nào lui về sau, chỉ có thể lựa chọn ngạnh chiến. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà bó tay bó chân, theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, dần dần minh bạch thú vật trận quỹ tích vận hành. Có ý tứ, lâu như vậy, vực thần khí không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Lão quái đầu lấy ra bầu rượu, ừng ực uống. Bất chi bất giác, một ngày thời gian trôi qua, những này mãnh thú vẫn như cũ không làm gì được Liễu Vô Tà. Lực chiến đấu của ta, tối đa cũng liền có thể so với hư thần tứ trọng đến ngũ trọng tả hữu. Đối chiến hư thần thất trọng, độ khó cực lớn, tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Liễu Vô Tà sốt ruột vạn phần, bằng vào Thừa Phong Quyết, tăng thêm cường đại hồn lực, mới lần lượt trước thời hạn làm ra dự phán, tránh đi mãnh thú công kích. Theo thời gian trôi qua, vực thần khí cùng hồn lực đều sẽ cấp tốc hạ xuống, một cái sai lầm nhỏ, khả năng liền sẽ chôn vùi cái mạng nhỏ của mình. Những quái thú này hồn hải bên trong cũng không có ký kết linh hồn khế ước, là dựa vào cái gì điều khiển bọn họ? Nếu như tìm tới điều khiển chi pháp, đem phá giải, vậy những này mãnh thú nhất định xuất hiện hỗn loạn, đến lúc đó chính mình liền có thể thừa dịp loạn xuất thủ. Liễu Vô Tà một bên giao chiến, đại não đang nhanh chóng suy tư, ký kết linh hồn khế ước mãnh thú, chỉ nghe từ chủ nhân đổi, nhưng để bọn họ cùng mặt khác mãnh thú phối hợp lẫn nhau, gần như rất khó, chỉ có một khả năng, có một cỗ lực lượng thần bí, điều khiển đám này mãnh thú, chỉ cần hóa giải, những này mãnh thú liền sẽ thoát khỏi lão quái đầu khống chế. Đến lúc đó không cần Liễu Vô Tà xuất thủ, chính bọn họ liền sẽ chém giết lẫn nhau. Liễu Vô Tà trong đại não toát ra một cái to gan ý nghĩ, lấy ra quỷ mâu, tăng thêm thiên phạt chi nhãn cảm giác lực, khóa chặt trong đó một đầu mãnh thú, xem xét trong thân thể của hắn tình huống, quỷ mâu không ngừng thẩm thấu, rất nhanh đi tới mãnh thú trong cơ thể, dục linh văn, Liễu Vô Tà phát hiện một kiện cùng với cổ quái sự tình. Đầu này mãnh thú trong cơ thể, vậy mà xuất hiện một đạo dục linh văn cầu, cũng không phải là một đạo dục linh văn, mà là từ mấy chục đạo dục linh văn đồng thời xây dựng một tấm dục linh văn lưới. Một mực khóa chặt mãnh thú hồn hải, thông qua dục linh văn, có thể để những này mãnh thú ngoan ngoãn nghe theo điều khiển. Quả là thế, Liễu Vô Tà đem vừa rồi nhìn thấy dục linh văn lưới thu vào đến hồn hải bên trong. Một cái không tránh kịp, bị trong đó một đầu mãnh thú đứng vững bụng của mình. Thật cao đem thân thể quang lên, lão quái đầu bàn tay đột nhiên siết chặt, nếu như Liễu Vô Tà không chịu nổi, mặt khác mãnh thú rất nhanh liền sẽ lên đi đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Phốp, sau khi hạ xuống, phun ra một ngụm máu tươi, ỷ vào chính mình nhục thân cường hoành, mới chặn lại vừa rồi một kích kia, chỉ có dục linh văn mới có thể phá giải dục linh văn, không có thời gian đi để ý tới thương thế bên trong cơ thể. Liễu Vô Tà triệt hồi tài quyết kiếm, hai tay cấp tốc kết ấn, làm dục linh văn xuất hiện một khắc này, lão quái đầu kích động liên tục uống mấy ngụm rượu, ta cho rằng ngươi đến ngày mai mới có thể phát hiện cái này bí mật. Không nghĩ tới một ngày thời gian liền phát hiện, lão quái đầu sáng tỏ đôi mắt bên trong, toát ra vẻ tán thưởng, dục linh văn hóa thành một đạo lưu tinh, chui vào bị khóa định mãnh thú trong cơ thể, tiến vào một khắc này, mãnh thú phát ra một tiếng quái dị gầm rú, vậy mà ghé vào tại chỗ lăn lộn, hai loại khác biệt dục linh văn, dây dưa cùng nhau, Liễu Vô Tà còn tại giai đoạn thí nghiệm, không rõ ràng chính mình dục linh văn, có thể hay không phá giải mãnh thú hồn hải bên trong dục linh văn, nhưng đem xáo trộn, vẫn là có thể làm đến, bị khống chế mãnh thú lung tung xung kích, để nguyên bản chỉnh tề thú vật trận xuất hiện một tia rối loạn. Cơ hội tới, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lại lần nữa lấy ra tài quyết kiếm, vô tình chạm, lăng không chém vào đi xuống, hoảng sợ kiếm khí khóa chặt phía bên phải hai đầu mãnh thú, răng rác, kiếm quang rơi xuống một khắc này, hai đầu mãnh thú thân thể ngã xuống đất không đứng dậy nổi, máu tươi nhuộm đỏ Liễu Vô Tà quần áo, chết hai đầu, còn lại mấy đầu canh loạn. Liễu Vô Tà lại lần nữa đánh ra từng đạo dục linh văn chui vào bọn họ trong cơ thể. Hắn mục đích không phải phá giải, mà là để bọn họ thay đổi đến táo bạo, còn lại những này mãnh thú, giống như con ruồi không đầu một dạng, khắp nơi đi loạn, giết. Liễu Vô Tà thân thể một cái trượt bắn, bắt đầu không kiêng nể gì cả đồ sát, trong khoảnh khắc công phu, trong chàng chỉ còn lại cái kia hai đầu có thể so với hư thần thất trọng mãnh thú. Dương nanh múa vuốt, nhè răng trợn mắt, toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng, giơ lên tài quyết kiếm, chỉ hướng bên trái đầu kia mãnh thú, tới đi. Liễu Vô Tà hướng bên trái mãnh thú phát động khiêu khích tư thế. Nhận đến Liễu Vô Tà khiêu khích, mãnh thú một cái bắn ra, thân thể lăng không vọt lên, chiều Liễu Vô Tà hung hăng đập xuống. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hai mắt híp thành một đạo khe hẹp, lão quái đầu đôi mắt gắt gao khóa chặt Liễu Vô Tà. Hắn không muốn sống nữa, vậy mà còn không né tránh, hắn cũng không hy vọng Liễu Vô Tà chết ở bên trong. Nói xong liền muốn mở ra vết nứt không gian, thả Liễu Vô Tà đi ra, liền tại lão quái đầu chuẩn bị mở ra vết nứt không gian một khắc này. Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất kiếm. Đây là tuyệt tình trảm thức mở đầu, trong rừng trúc liên tục tu luyện mấy ngày, cuối cùng đem bản đầy đủ tuyệt tình trảm tu luyện được. Tuyệt tình chi ý, tràn ngập thiên địa, làm cho cả tiểu thế giới, đều tại sụp đổ, trong cơ thể vực thần khí, ngay tại cấp tốc tiêu hao, tuyệt tình trảm đối vực thần khí yêu cầu, càng hà khắc hơn, bay nhào mà lên mãnh thú, thân thể còn tại giữa không trung, không có điểm dùng lực, chém, tài quyết kiếm ầm vang chém xuống, không gian vậy mà nứt ra một cái khe, Chương 3068, dưới mặt đất thác nước. Một kiếm này, gần như rút đi Liễu Vô Tà chừng 6 thành vực thần khí. Mãnh thú thân thể ở giữa không trung, không kịp làm ra phản ứng, Liễu Vô Tà chờ chính là giờ khắc này, răng rác, mãnh thú thân thể to lớn, một phân thành hai, bị Liễu Vô Tà một kiếm bổ ra, còn lại cuối cùng một đầu mãnh thú, nhận đến máu tươi kích thích, thay đổi đến càng thêm nóng nảy, bốn chân bay cao, không ngừng mà vọt tới Liễu Vô Tà, siêu, Liễu Vô Tà mượn nhờ thân pháp, không ngừng né tránh, mãnh thú lần lượt vồ hụt, lấy ra bó lớn đan dược, ném vào thôn thiên thần đỉnh, tiêu hao vực thần khí, ngay tại khôi phục nhanh chóng, ăn ta một quyền, Liễu Vô Tà lần này không có né tránh, mà là trực tiếp xông lên đi, tiến vào thiên vực về sau, còn chưa chân chính nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu một tràng. Phía trước đánh bại Tiền Việt bọn họ, không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến, lần này khác biệt, mãnh thú cấp bậc có thể so với cao cấp nội môn đệ tử. Vừa vặn có thể thật tốt mà luyện chính mình một phen. Một quyền đánh trúng mãnh thú phần bụng, ngột ngạt tiếng va đập, có thể xuyên thấu qua tinh bích, truyền lại đến cung đỉnh kiến trúc bên trong, lão quái đầu trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đã sớm nhìn ra, Liễu Vô Tà tu luyện một môn nhục thân công pháp, cực kỳ cường hoành, lại đến, Liễu Vô Tà vuốt vuốt nắm đấm, lại lần nữa xông đi lên, phanh phanh phanh, mãnh thú chính là mãnh thú, biến hóa năng lực kém xa nhân loại, mất đi dục linh văn, sức chiến đấu không lớn bằng lúc trước, chỉ còn lại lung tung va chạm, trừ một thân man lực bên ngoài, rất khó uy hiếp đến Liễu Vô Tà, một quyền liền một quyền này, quyền quyền đến thịt, đánh đến mãnh thú không ngừng kêu rên, liên tục công kích mấy trăm quyền về sau, mãnh thú nằm trên mặt đất bên trên thoi thóp, chết, một kiếm chém xuống, trước mặt mãnh thú, triệt để chết đi, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem những này mãnh thú thân thể toàn bộ thôn phệ hết. Dùng vu tráng lớn chính mình thái hoang thế giới, giết chết những mãnh thú kia về sau, không gian rách ra một cái khe, Liễu Vô Tà từ bên trong đi ra, giờ phút này bên ngoài, mới đi qua hơn một ngày thời gian, muốn so lão quái vật nói tới ba ngày thời gian, trọn vẹn trước thời hạn một nửa, tiền bối, dựa theo ước định là ba ngày thời gian, bây giờ ta một ngày rưỡi kết thúc chiến đấu, còn lại một ngày rưỡi thời gian, có phải là tự do? Liễu Vô Tà đi ra về sau, hướng lão quái đầu hỏi, đi không ra đường phố, cho ta đánh một bầu rượu trở về. Lão quái đầu nói xong, lấy xuống bên hông hồ lô, ném đến Liễu Vô Tà trước mặt, để hắn đi sóc Nguyệt Thành không ra đường phố, cho hắn đánh một bầu rượu trở về, toàn bộ không ra đường phố, chỉ có một nhà buôn rượu, phải, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia ý mừng, gia nhập thiên thần điện, đã một đoạn thời gian rất dài, nơi xa nhất, chỉ là đi một chuyến giao dịch phường thị, cũng không rời đi thiên thần điện phạm vi, tiến về sóc Nguyệt Thành, ngựa không dừng vó cũng muốn hơn nửa ngày thời gian, đến lúc này một lần, vừa vặn một ngày rưỡi. Đến mức an toàn, tạm thời không cần lo lắng, dù cho là đối mặt cao cấp hư thần cảnh, cũng có sức tự vệ, huống hồ hắn hiện tại là lão quái đầu người, không người nào dám động đến hắn, cùng lão quái đầu ở chung những ngày này, mặc dù chịu đủ tra tấn, tối thiểu không cần lo lắng mỗi ngày bị người ám toán. Đủ loại dấu hiệu bên trên đều có thể nhìn ra, lão quái đầu cũng không có hại hắn chi tâm, đến mức xuất phát từ mục đích gì, Liễu Vô Tà lại không rõ ràng, cầm bầu rượu lên, Liễu Vô Tà vèo một tiếng biến mất tại nguyên chỗ, liền tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu. Một đạo trắng tinh bóng người, từ nơi không xa chân thành đi tới, đứng tại lão quái đầu trước mặt, hắn chính là trong miệng ngươi nói tới hạt giống tốt. Trắng tinh bóng người, đưa lưng về phía bên ngoài, thấy không rõ khuôn mặt, hướng lão quái đầu hỏi, có phải là hạt giống tốt, nửa tháng sau thấy rõ ràng, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Lão quái đầu đối cái này bóng người màu trắng, không có quá nhiều kính sợ cảm giác, nói xong bắt đầu chỉnh lý những cái kia kỳ kỳ quái quái cái bình. Hy vọng đi, trắng tinh bóng người lóe lên một cái rồi biến mất tại tạp dịch đường. Phảng phất chưa hề tới qua, Liễu Vô Tà chạy vội tại trên quan đạo, trên đường thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mặt khác thiên thần điện đệ tử. Sóc Nguyệt Thành khoảng cách thiên thần điện gần nhất, mỗi thiên đô có đại lượng thiên thần điện đệ tử tiến về Sóc Nguyệt Thành. Liền tại Liễu Vô Tà rời đi tạp dịch đường không lâu, Tiền Việt còn có Đinh Bảo Thái, cùng với Triệu Ngân bọn họ, liền nhận được tin tức, tạp dịch đường có cơ sở ngầm của bọn họ, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, đều tại bọn hắn giám thị bên trong, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đinh Sư Huynh, Liễu Vô Tà rời đi tạp dịch đường, hướng Sóc Nguyệt Thành phương hướng đi. Tiền Việt rất nhanh tìm tới Đinh Bảo Thái, hồi báo Liễu Vô Tà động tĩnh. Một phương hướng khác, Triệu Ngân còn có Lý Văn Hằng bọn họ, đã hướng Sóc Nguyệt Thành phương hướng tiến lên, tính toán nửa đường chặn giết Liễu Vô Tà. Chỉ cần làm đến thần không biết quỷ không hay, không có người biết là bọn họ giết Liễu Vô Tà. Tiểu tử này cuối cùng đi ra, khoảng thời gian này, Đinh Bảo Thái mỗi thiên đô tại cửu hận bên trong vượt qua 30 trận trách nhiệm, để hắn cái mông nở hoa, thật vất vả dưỡng hào, đang giàu làm sao báo thù đây, lão quái đầu bên kia khẳng định không dám đi, bây giờ Liễu Vô Tà rời đi thiên thần điện, đúng là bọn họ tru sát Liễu Vô Tà thời cơ tốt. Liễu Vô Tà dần dần thả chậm tốc độ, dù sao một ngày rưỡi thời gian, cũng là không phải rất vội. Tầm nửa ngày sau, cuối cùng nhìn thấy Sóc Nguyệt Thành hình dáng. Lần trước tới, chỉ là vội vàng lưu lại, cũng không nhận thức Sóc Nguyệt Thành phong thái. Sóc Nguyệt Thành tại Hạ Tam Vực, cũng coi là đỉnh cấp thành lớn. Bên trong ở tu sĩ, vô số kẻ, gia tộc rắc rối khó gỡ. Minh tranh ám đấu càng là tầng tầng lớp lớp. Tiến vào trong thành, Liễu Vô Tà lại lần nữa thả chậm tốc độ. Lần trước đến thời điểm, mua qua một phần bản đồ, biết không ra đường phố vị trí. Liền tại Liễu Vô Tà vào thành không lâu, Triệu Ngân còn có Lý Văn Hàng xuất hiện ở ngoài thành. Liễu Vô Tà mới vừa đi vào, bọn họ rõ ràng xem đến Liễu Vô Tà bước vào Sóc Nguyệt Thành. Mở miệng nói chuyện đều là Triệu Ngân. Liễu Vô Tà đang tại đại lượng đệ tử trước mặt, quạt hắn một bạt tay, để hắn mặt mũi mất hết. Lý Văn Hàng cũng không khá hơn chút nào. Liễu Vô Tà một kiếm đánh bại hắn, sớm đã trở thành đông đảo đệ tử trong miệng cho cười. Chúng ta theo sau, Lý Văn Hàng đi đầu một bước, theo sát Liễu Vô Tà, để tránh mất dấu. Lý Sư Huynh, Liễu Vô Tà thực lực không thấp, chỉ dựa vào hai chúng ta, hình như không phải là đối thủ của hắn. Triệu Ân mặc dù rất muốn báo thù, nhưng nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực, lại không khỏi đánh lên chống lui quân. Liễu Vô Tà có thể một kiếm trọng thương Lý Văn Hàng. Sức chiến đấu sớm đã có thể so với hư thần cảnh. Yên tâm đi, ta đã liên hệ ở trong thành mua sắm vật phẩm Vương Lăng Sư Huynh. Lý Văn Hàng cười thần bí, hắn đương nhiên biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà. Nhưng Vương Lăng Sư Huynh có thể là hư thần ngũ trọng. Chém giết nho nhỏ luyện thần cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe đến Vương Lăng Sư Huynh, Triệu Ngân trên mặt toát ra vẻ mừng như điên. Liễu Vô Tà liên tục xuyên qua mấy con đường, một canh giờ sau, cuối cùng đi tới không già đường phố, cả con đường cực kỳ điều hiu, không giống như là mặt khác khu phố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô cùng náo nhiệt, con đường này trống rỗng, chỉ có mấy nhà cửa hàng, còn tại kéo dài hơi tàn, nơi xa dưới mái hiên mặt, cắm vào một cái tửu kỳ, đón gió phấp phới, Liễu Vô Tà rất buồn bực. Sóc Nguyệt Thành nhà buôn rượu không dưới mấy ngàn nhà, vì lão quái đầu chỉ tuyển cái này một nhà. Xuyên qua hoang tàn vắng vẻ khu phố, Liễu Vô Tà rất nhanh đi tới cái này nhà buôn rượu trước cửa. Trên đầu cửa mang theo không già nhưỡng ba chữ, có chút năm tháng, văn tự nhìn xem mười phần mơ hồ, miễn cưỡng có thể thấy rõ. Cửa hàng cũng tương đối bình thường, kiến trúc có chút cổ lão, thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Bên trong cũng không có khách nhân nào, chỉ có một cái bồi bàn cùng một cái trưởng quỹ. Không có khách nhân, bồi bàn liền ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy ồ ồ. Trưởng quỹ đến ghé vào trên quầy, không biết tính toán thứ gì. Liễu Vô Tà bước vào cánh cửa, tiến vào cửa hàng, có khách nhân đến, bồi bàn liền vội vàng đứng lên, nhiệt tình chiều Liễu Vô Tà chào hỏi, công tử là đến mua rượu sao? Bồi bàn nhiệt tình hỏi. Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, đến nơi đây không phải mua rượu, chẳng lẽ là mua sắm những vật khác sao? Đem nó tràn đầy, Liễu Vô Tà lấy ra lão quái đầu hồ lô rượu, đưa tới bồi bàn trước mặt, để hắn đem hồ lô tràn đầy. Làm bồi bàn nhìn thấy Liễu Vô Tà trong tay hồ lô một khắc này, vội vàng lui về sau một bước, không dám nhận bên dưới hồ lô, bên này cử động, đưa tới trưởng quỹ chú ý, ngẩng đầu nhìn hướng Liễu Vô Tà, là hắn để ngươi tới. Trưởng quỹ từ phía sau quầy đi ra, chiều Liễu Vô Tà hỏi, hắn, Liễu Vô Tà sửng sốt, chẳng lẽ trưởng quỹ nhận biết lão quái đầu, bầu rượu này tương đối đặc thù, cần chính ngươi đi trang. Trưởng quỹ qua nét mặt của Liễu Vô Tà trông được đến một chút cái gì, để chính Liễu Vô Tà đi đóng rượu. Liễu Vô Tà không nghĩ quá nhiều, cầm bầu rượu lên, hướng những cái kia vạc rượu đi đến, chỉ cần tràn đầy bầu rượu, chính mình nhiệm vụ liền tính hoàn thành, hắn cần rượu, cũng không phải rượu nơi này. Trưởng quỹ vội vàng đánh gãy Liễu Vô Tà, nếu như chỉ là trang những này rượu, bồi bàn liền đi hoàn thành, cần gì phải để chính Liễu Vô Tà đi trang, vậy ta nên đi chỗ nào đóng rượu? Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, chính mình chỉ là đến mua rượu, làm sao phiền toái như vậy, tính toán mua xong rượu, hảo hảo đi dạo chơi Sóc Nguyệt Thành. Chỉ cần ngày mai chạng vạng tối đuổi về là đủ, ngươi theo ta đến. Trưởng quỹ không có giải thích, xuyên qua ngoại đường, trong chiều đường đi đến, do dự một chút, Liễu Vô Tà vẫn là đi theo, xuyên qua một tòa hình cung cửa ra vào, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, cùng phía ngoài kiến trúc lại không giống nhau, nơi này trồng đầy kỳ hoa dị thảo, nhàn nhạt mùi rượu bao phủ thiên địa bên trong. Liễu Vô Tà không nói chuyện, yên tĩnh cùng tại trưởng quỹ phía sau, xuyên qua một tòa hòn non bộ, phía trước xuất hiện một tòa hang đá, ai cũng không tưởng được cái này liền không già nhưỡng phía sau, vậy mà là một tòa núi lớn. Hắn muốn rượu, liền tại sơn động chỗ sâu, ngươi đi vào phía sau tự nhiên sẽ hiểu, đến mức ngươi có thể hay không đem hồ lô tràn đầy, liền nhìn ngươi bản lĩnh. Trưởng quỹ nói xong, quay người rời đi, đem Liễu Vô Tà một người lưu tại nguyên chỗ. Nhìn qua trước mặt sơn động, Liễu Vô Tà quyết định vẫn là vào xem, lão quái đầu tất nhiên để hắn tới, tất nhiên có cái gì nguyên nhân, tuyệt không phải mua rượu đơn giản như vậy. Sơn động rất rộng rãi, ba người song song hành tẩu cũng không thành vấn đề. Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, cũng không gặp phải cái gì nguy hiểm, đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, đến sâu trong lòng núi, vậy mà nghe đến chảy nhỏ giọt tiếng nước chảy, địa phương thật cổ quái. Liễu Vô Tà âm thầm đề phòng, cầm trong tay tài quyết kiếm, từng bước một hướng phương hướng nước chảy đi đến. Đi vào lâu như vậy, còn chưa hiểu lão quái đầu muốn rượu ở nơi nào. Đi về phía trước gần chừng trăm bước, tầm mắt lại lần nữa trống trải, một đầu dưới mặt đất thác nước hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt. Tiếng nước chảy chính là từ thác nước bên trong phát ra, bất quá tòa này thác nước tương đối đặc thù, cùng ngoại giới nhìn thấy thác nước hoàn toàn khác biệt, tỏa ra nồng đậm mùi rượu chi khí, mà còn thác nước cũng không phải rất lớn, tiếng nước chảy không phải rất gấp. Chẳng lẽ đây chính là lão quái đầu muốn rượu? Nhìn xem trước mặt không phải rất lớn dưới mặt đất thác nước, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Chương 3069, thất túc linh trùng. Liễu Vô Tà tăng nhanh bước chân, hướng thác nước tiến lên. Khi tới gần thác nước ba trượng bên ngoài thời điểm, một cỗ mãnh liệt phản lực đem Liễu Vô Tà hất bay đi ra. Cái này, Liễu Vô Tà vội vàng bò dậy, mờ mịt nhìn xem trước mặt không lớn thác nước. Dưới mặt đất thác nước vô cùng ôn hòa, bất luận thể tích còn có lực trùng kích đều không phải rất mạnh. Cái kia vừa rồi phản chấn trở về lực lượng lại là cái gì? Vội vàng bò dậy, lần này cẩn thận rất nhiều, từng bước một hướng thác nước tới gần, đến khoảng ba trượng thời điểm, đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa thác nước, lấy ra quỷ mâu, tất cả xung quanh, nhìn đến rõ rõ ràng ràng, Liễu Vô Tà thấy rõ, thác nước xung quanh, lại có một cỗ cường đại khí tràng, cũng không phải gì đó cấm chế, một loại thiên nhiên tạo thành khí tràng, người bình thường tới gần, sẽ phải chịu khí tràng ảnh hưởng, đem bài trừ tại bên ngoài, rất khó tới gần thác nước. Quỷ mâu tiếp tục thẩm thấu, rất nhanh đến thác nước chỗ, nhàn nhạt mùi rượu từ thác nước chỗ sâu tràn ra, hút vào một cái, loại kia sảng khoái, để Liễu Vô Tà không nghĩ rời đi nơi đây. Con sâu rượu, thật là nhiều con sâu rượu. Liễu Vô Tà giật mình tại nguyên chỗ, thác nước bên trong vậy mà xuất hiện đến hàng vạn mà tính con sâu rượu. Bọn họ du tẩu tại thác nước chính giữa, dựa vào thác nước mà sinh, phân giải ra ngoài mùi rượu, lại dung nhập thác nước, giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Trước mắt tòa này thác nước tục xưng rượu, suối, bên trong ẩn chứa cực mạnh mùi rượu, mà con sâu rượu nơi cung cấp thức ăn, chính là rượu, suối, đại bộ phận rượu, đều là thông qua lên men, một chút xíu thay nghén mà thành. Dưới gầm trời này còn có một loại rượu, chính là thiên địa dựng dục mà thành, đó chính là quỳnh tương ngọc dịch. Rất nhiều người đều đem rượu ngon so sánh quỳnh tương ngọc dịch, nhưng chân chính uống qua quỳnh tương ngọc dịch người, lại ít càng thêm ít. Trước mắt tòa này thác nước, thông qua con sâu rượu cùng rượu, suối dung hợp về sau, diễn hóa ra trên đời này vị ngon nhất quỳnh tương ngọc dịch. Uống một ngụm, có thể trường sinh bất lão, hay một bình, có thể gia tăng thiên địa tinh khí lực lượng, lâu dài hay, càng là có thể gia tăng tu vi. Thu hồi quỷ mâu, Liễu Vô Tà chau mày, kỳ quái, lão quái đầu làm sao biết nơi này có quỳnh tương ngọc dịch? Mà còn cái này không già nhưỡng vì sao không đem quỳnh tương ngọc dịch lấy ra tiêu thụ? Nếu như lấy ra, khẳng định cũng không đủ cầu, Liễu Vô Tà âm thầm nói, mỗi một giọt quỳnh tương ngọc dịch cầm tới bên ngoài, đều giá trị liên thành. Vô số người chạy theo như vịt, nhất là những cái kia rượu si mê, lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Hắn rất rõ ràng, thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý này, không giả nhưỡng chỉ là bình thường nhà buôn rượu, để người ta biết quỳnh tương ngọc dịch, tất nhiên dẫn tới họa sát thân, đến mức lão quái đầu vì sao nhận biết không giả nhưỡng trưởng quỹ. Liễu Vô Tà càng không rõ ràng, có lẽ lão quái đầu mới là không giả nhưỡng chân chính lão bản cũng không nhất định. Trước mắt quan trọng hơn, vẫn là làm sao cầm tới quỳnh tương ngọc dịch, lần này cẩn thận rất nhiều. Từng bước một đi lên phía trước, tới gần khí tràng một khắc này, loại kia cường hoành phản lực lại lần nữa sinh ra. Ông, Liễu Vô Tà bước chân nhoáng một cái, trước thời hạn làm ra dự phán, không có bị hất bay đi ra. Quả nhiên là gặp mạnh thì mạnh, tốc độ càng nhanh, khí tràng phản lực càng mạnh, thả chậm tốc độ, khí tràng ngược lại không có mãnh liệt như vậy. Làm rõ ràng nguyên lý về sau, Liễu Vô Tà đem tốc độ thả tới chậm nhất, giống như ốc sên hành tẩu, theo Liễu Vô Tà không ngừng tới gần thác nước, tùy theo mà đến áp lực cũng càng lúc càng lớn. Mới đầu thời điểm Liễu Vô Tà không có để ý, khi tới gần thác nước một trượng thời điểm, tựa như một tòa núi lớn, hướng chính mình hung hăng nghiền ép xuống, tạch tạch tạch, quanh thân truyền đến ken két âm thanh, cường hoành áp lực, ép cong Liễu Vô Tà thắt lưng, tiếp tục như vậy, rất dễ dàng bị đè chết, ta nhất định có thể kiên trì xuống. Liễu Vô Tà cắn chặt răng, vận chuyển thần ma cửu biến, ngăn cản được khí tràng nghiền ép, mỗi đi một bước, áp lực đều là tăng lên gấp bội, chủ nhân, đã vượt qua gấp trăm lần áp lực, tiếp tục đi tới đi xuống, nhục thân khả năng sẽ sụp đổ. Tố Nương vội vàng mở miệng nhắc nhở chủ nhân, đổi lại những người khác trước đến, đã sớm bị khí tràng nghiền chết, ỷ vào thiên địa nhất thể cảnh tăng thêm thần ma cửu biến. Mới kiên trì lâu như vậy, ta sẽ không bỏ qua. Liễu Vô Tà cắn chặt răng, thân thể còng xuống, đưa tay sắp đụng chạm đến quỳnh tương ngọc dịch, nồng đậm mùi thơm, xông vào mũi của hắn khoang, để hắn toàn thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Thôn thiên thần đỉnh, giúp ta một chút sức lực. Liễu Vô Tà điều động thôn thiên thần đỉnh, thôn phệ quỳnh tương ngọc dịch bên trong năng lượng, dùng cho rèn luyện nhục thân. Một tòa đen nhánh động khẩu phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, đại lượng thiên địa tinh khí tựa như thủy triều tràn vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Thoải mái, quá thoải mái. Liễu Vô Tà vội vàng khoanh chân ngồi xuống, không có gấp thu lấy Quỳnh Tương Ngọc Dịch, mà là đem những tinh khí này trước luyện hóa. Liền tính không thể đột phá tu vi, cũng muốn đem nhục thân tu luyện tới hư thần cảnh trình độ. Hắn hiện tại nhục thân cũng liền có thể so với cao cấp luyện thần tứ cảnh, khoảng cách hư thần còn cách một đoạn. Hỗn độn thần hỏa lấy ra, đem tất cả tinh khí toàn bộ luyện hóa, thần ma cửu biến vận chuyển, những cái kia tinh khí du tẩu cùng toàn thân bên trong. Loại kia tuyệt không thể tả cảm giác, để Liễu Vô Tà không nhịn được muốn hô lên tới. Trước đây rèn luyện nhục thân đều cực kỳ thống khổ, lần này rèn luyện nhục thân cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt. Được đến Quỳnh Tương Ngọc Dịch bên trong tinh khí tẩm bổ về sau, nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc máu thịt đều tại tham lam hấp thu, lực lượng liên tục tăng lên, nhục thân cường độ còn đang không ngừng kéo lên, khoảng cách hư thần cảnh chỉ có một bước ngắn. Tiếp tục thôn phệ, tăng lớn thôn Thiên Thần Đỉnh thôn phệ tốc độ, dù sao nơi này có báu lớn Quỳnh Tương Ngọc Dịch, không hề lo lắng đem thôn phệ trống không. Lần này thôn phệ lực lượng tăng lên không ít, vậy mà hút vào đến một bộ phận Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Quỳnh Tương Ngọc Dịch bên trong ẩn chứa tinh khí càng thêm thuần hậu, dung nhập trong cơ thể về sau tựa như một viên pháo hoa nháy mắt nổ tung. Ầm ầm, Liễu Vô Tà rõ ràng nghe đến trong cơ thể mình truyền đến tiếng sấm âm thanh, mỗi một tấc xương cốt vậy mà tại thuế biến thần văn, xương cốt bên trên cuối cùng lạc ấn thần văn. Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, sinh ra thần văn mang ý nghĩa hắn cuối cùng bước vào chư thần cánh cửa, nắm giữ trở thành chư thần tiềm lực, nhục thân cuối cùng dẫn đầu bước vào hư thần cảnh. Liễu Vô Tà không kịp hưng phấn, tiếp tục củng cố, nhục thân càng mạnh, sau này thành tựu càng cao, đã mở ra đến thứ năm thức hải, trình độ nào đó nói, hắn hồn lực đã có thể so với hư thần cảnh. Bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, không giả nhưỡng trưởng quỹ ghé vào trên quầy, quay đầu nhìn thoáng qua nội đường, thấy không có động tĩnh, tiếp tục tìm Chu Công đi. Qua tới hai canh giờ, nhục thân cuối cùng không tại tấn thăng, Liễu Vô Tà cái này mới coi như thôi, đứng người lên, xung quanh tuôn đi qua khí tràng, bị Liễu Vô Tà chặn lại. Lực lượng thật mạnh, Liễu Vô Tà siết chặt nắm đấm, một cỗ nhàn nhạt gợn sóng tản đi khắp nơi ra, bởi vì tu luyện thần ma cửu biến quan hệ, nhục thân muốn so bình thường hư thần cảnh còn cường hãn hơn. Phóng ra một bước cuối cùng, Liễu Vô Tà cuối cùng đứng ở bên thác nước, lấy ra lão quái đầu hồ lô để phía dưới thác nước, ưng ực đại lượng Quỳnh Tương Ngọc Dịch tiến vào trong hồ lô. Liễu Vô Tà lấy ra một đống bình ngọc, nhất là loại kia tự thành không gian bình ngọc, toàn bộ dùng để chứa Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Bất chi bất giác thời gian một nén hương đi qua, Liễu Vô Tà trên thân có thể chứa bình ngọc toàn bộ dùng xong, mà lão quái đầu hồ lô vẫn không có tràn đầy ý tứ, thật là lớn không gian. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng lung lay, phát hiện hồ lô liền một nửa đều không có xếp lên. Chít chít, một mực nhỏ bé dây trùng đột nhiên từ Liễu Vô Tà trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó chui vào thác nước bên trong. Thứ gì? Liễu Vô Tà cho rằng chính mình hoa mắt, con sâu rượu cực kỳ nhỏ bé, chỉ có châm mũi lớn nhỏ mà thôi. Vừa rồi xuất hiện cái tuyến kia trùng, hẹn dài bằng chiếc đũa ngắn, muốn so sợi tóc hơi thô một chút, không để ý đến, tiếp tục hướng trong hồ lô đóng rượu. Bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua, lão quái đầu hồ lô cuối cùng sắp tràn đầy. Đúng vào lúc này, vừa rồi đầu kia nhỏ bé côn trùng lại xuất hiện, thất túc linh trùng. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, từ Thiên Kinh Kỳ Đan Lục bên trong từng nhìn thấy thất túc linh trùng lai lịch, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy dược liệu, đáng sợ hơn chính là thất túc linh trùng đã diệt tuyệt vô số năm, Thiên Kinh Kỳ Đan Lục chỉ là thu vào mà thôi. Đồ tốt, thiên đại đồ tốt a. Liễu Vô Tà hưng phấn khoa tay múa chân, đem lão quái đầu hồ lô ném vào nhẫn chữ vật của mình, chờ đợi thất túc linh trùng lần tiếp theo xuất hiện. Thiên vực thần dược chia làm đủ loại khác biệt, mà thất túc linh trùng tuyệt đối là thượng đẳng nhất cái kia một loại. Chớ nhìn hắn thể tích nhỏ, chuyên ăn thiên hạ nhất quý hiếm đồ vật, hẳn là bị Quỳnh Tương Ngọc Dịch hấp dẫn tới, cho nên luyện hóa thất túc linh trùng tương đương với luyện hóa một tòa đại bảo khố. Liễu Vô Tà làm sao không vui vẻ? Trừ cái đó ra, thất túc linh trùng trong cơ thể linh tính có thể gia tăng dục linh lực lượng. Liễu Vô Tà mặc dù nắm giữ cực kỳ hiếm thấy dục linh thuật, nhưng hắn dục linh lực lượng cũng không phải là rất mạnh, thậm chí còn không bằng dục linh đường trưởng lão. Ỷ vào hắn dục linh thuật cường đại đền bù dục linh lực lượng khuyết điểm, trên đời này không phải người nào đều thích hợp làm dục linh sư. Trong cơ thể sinh ra không được dục linh lực lượng là không có tư cách trở thành dục linh sư. Khó trách Liễu Vô Tà hưng phấn như thế, hai mắt nhìn chòng chọc vào thác nước chờ đợi thất túc linh trùng lần tiếp theo xuất hiện. Lấy ra thôn Thiên Thần Đỉnh, lặng lẽ bảo vệ ở một bên, chờ thất túc linh trùng vừa xuất hiện, lập tức đem thu lấy. Có thất túc linh trùng, liền có thể đột phá đến thần hồn nhị trọng. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, thất túc linh trùng tựa hồ biến mất, không còn có xuất hiện. Liễu Vô Tà nhíu mày, thời gian không còn sớm, hắn phải nhanh một chút đuổi đi về, không thể một mực thủ tại chỗ này. Thất Túc Linh Trùng ăn uống no đủ về sau, liền sẽ ghé vào Quỳnh Tương Ngọc Dịch bên trong đi ngủ. Nhỏ như vậy hình thể, Liễu Vô Tà đi nơi nào tìm kiếm? Liền tại Liễu Vô Tà quay người muốn rời khỏi thời điểm, Thất Túc Linh Trùng lại một lần nữa xuất hiện, lần này ghé vào trên thác nước, miệng lớn hấp thu Quỳnh Tương Ngọc Dịch bên trong tinh hoa. Liễu Vô Tà không dám đả thảo kinh xà, để tránh kinh động đến nó, dứt khoát ngồi xổm xuống, đem Thôn Thiên Thần Đỉnh ẩn nấp vào bụng bộ, dạng này Thất Túc Linh Trùng liền phát hiện không được nữa. "Xuống, mau xuống đây a." Liễu Vô Tà sốt ruột vạn phần, chờ nửa ngày, Thất Túc Linh Trùng một mực không chịu xuống, chính là phiêu phù tại thác nước phía trên. Thôn Thiên Thần Đỉnh đến thiên vực về sau, phóng thích diện tích có hạn, chỉ có thể chiếm cứ tại bên cạnh mình, không cách nào đến trên thác nước mang. Thất Túc Linh Trùng sau khi ăn xong, theo thác nước hướng hạ du, khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần. Liễu Vô Tà nín thở, trái tim phát ra bịch bịch nhảy âm thanh, tâm đều nhanh muốn nhảy đến cổ họng bên trên. Chương 3070, thần hồn nhị trọng. Thất Túc Linh Trùng khả năng là cảm giác được nguy hiểm. Sắp đến Liễu Vô Tà trước mặt thời điểm, đột nhiên hướng thác nước chỗ sâu lao đi. Thu, Liễu Vô Tà biết, thành bại tại cái này một lần hành động, Thất Túc Linh Trùng linh tính 10 phần, đối xung quanh cực kỳ mẫn cảm, trước mặt lỗ đen, nháy mắt xuất hiện liên đới Quỳnh Tương Ngọc Dịch còn có Thất Túc Linh Trùng cùng một chỗ thôn phệ. Đi vào, nuốt vào đến một khắc này, Thất Túc Linh Trùng còn tại khắp nơi du thoán, muốn chạy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, luyện hóa, để tránh đêm dài lắm mộng, tính toán lập tức luyện hóa, nếu để cho lão quái đầu biết, khẳng định nghĩ biện pháp tước đoạt chính mình Thất Túc Linh Trùng. Chỉ có luyện hóa mới là chính mình, lưu tại trên thân ngược lại là một cái mầm tay và để người ta biết, dễ dàng dẫn tới họa sát thân, liên quan hút vào đến Quỳnh Tương Ngọc Dịch, Liễu Vô Tà một mạch luyện hóa, Thất Túc Linh Trùng nhìn như không lớn, lại chiều dài 7 cái chân, cực kỳ nhỏ bé, đồng dạng mắt thường rất khó phân biệt. Theo hỗn độn thần hỏa lấy ra, Thất Túc Linh Trùng cùng với thôn phệ đi vào Quỳnh Tương Ngọc Dịch cùng một chỗ nổ tung, hóa thành một đoàn tinh khí, xông vào Thái Hoang thế giới. Thất Túc Linh Trùng trong cơ thể linh tính cực kỳ nồng đậm, ngược lại bảo vật khí tức nhỏ yếu rất nhiều. Luyện hóa tôn này Thất Túc Linh Trùng vừa tới nơi đây không lâu, hấp thu chân quý bảo vật không phải rất nhiều, nếu như là sống rất nhiều năm, Thất Túc Linh Trùng trong cơ thể bảo khí dồi dào, có thể liên tục xung kích mấy trọng cảnh giới. Mặc dù Thất Túc Linh Trùng trong cơ thể bảo khí đồng dạng đủ để trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá đến thần hồn nhị trọng cảnh, không đến thời gian qua một lát, thần hồn nhị trọng cửa lớn nổ tung, thành công đột phá tu vi. Thái Hoang thế giới nhận đến linh tính tẩm bổ, bên trong một bông hoa một cọng cỏ một cây phát ra vui thích âm thanh. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, thác nước bên trong tinh khí một mạch dung nhập vào đến, không cần Liễu Vô Tà đặc biệt luyện hóa, bởi vì thời gian quan hệ, Liễu Vô Tà cảnh giới vững chắc về sau vội vàng rời đi thông đạo, hướng ra phía ngoài tiến đến. Đi ra một khắc này đã là lúc đêm khuya, hắn còn muốn tiếp tục hướng trở về, người nhẹ như yến, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình từ trong ra ngoài kinh lịch một tràng tẩy lễ. Tiểu nhị không tại, chỉ có trưởng quỹ đang ngủ gà ngủ gật. Đa tạ trưởng quỹ, rượu đã đánh đầy. Liễu Vô Tà hướng trưởng quỹ phất phất tay, sau đó rời đi Không Già Nhưỡng, về tới Không Già đường phố. Ban đêm Sóc Nguyệt Thành vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, nhưng Liễu Vô Tà không có đi dạo tâm tư, đuổi về Thiên Thần Điện lại muốn tiếp cận thời gian một ngày, hắn muốn tại ngày mai buổi chiều phía trước đuổi đi về. Rời đi thành trì, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp tựa như một đạo khói xanh biến mất tại nguyên chỗ. Ngoài thành 10 dặm cháy xém, nơi đây là trở về Thiên Thần Điện phải qua đường. Tại 10 dặm cháy xém một chỗ đá ngầm phía sau ẩn giấu đi 3 bóng người. Tin tức của các ngươi đến cùng có đúng hay không xác thực? Sáng sớm ngày mai ta còn muốn đuổi về Thiên Thần Điện, hắn lại không lộ diện, ta liền không đợi. Vương Lăng một bộ không nhịn được bộ dáng, ngày hôm qua Lý Văn Hàng tìm tới hắn để hắn giúp đỡ dạy dỗ một người, sau khi chuyện thành công nguyện ý giao 500 thần tinh, xem tại thần tinh mặt mũi, Vương Lăng cái này mới đồng ý. Ai có thể nghĩ cái này vừa chờ chính là mấy cái canh giờ, hắn đã có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn khẳng định còn tại Sóc Nguyệt Thành, chúng ta chờ một chút. Triệu Ngân 10 phần khẳng định nói, hắn nhưng là tận mắt thấy Liễu Vô Tà tiến vào Sóc Nguyệt Thành, chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, cái này đều đêm khuya, Liễu Vô Tà vì sao còn không trở về. Liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, trên quan đạo xuất hiện một bóng người, bởi vì là lúc đêm khuya, thông hướng Thiên Thần Điện trên con đường này rất ít nhìn thấy những người khác, là hắn cuối cùng xuất hiện. Triệu Ngân mới vừa nói xong, liền thấy Liễu Vô Tà, kích động đến kém chút kêu đi ra. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Lý Văn Hàng đôi mắt bên trong hiện lên âm độc sát cơ, nơi đây không người chính là giết người cơ hội tốt, chỉ cần thần không biết quỷ hinh hay, không có ai biết là bọn họ giết Liễu Vô Tà, cho dù tông môn truy cứu tới lại có thể thế nào, bọn họ chỉ là giết chết nho nhỏ tạp dịch đệ tử mà thôi, nhiều nhất bị một chút trừng phạt, huống hồ bọn họ đã hỏi thăm rõ ràng, Lý Đạt trưởng lão cũng muốn chém giết Liễu Vô Tà, Đến lúc đó nếu không được tìm Lý Đạt trưởng lão, mời hắn ra mặt thay mình cầu tình. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, hắn cảm giác được một cỗ cường đại sát khí, ép thẳng tới chính mình mà đến. Ra đi, dừng thân thể, Liễu Vô Tà đối với trước mặt không khí nói. Liễu Vô Tà, ngươi cuối cùng lộ diện. Triệu Ngân một cái bắn ra, cái thứ nhất đứng ra, ngăn tại Liễu Vô Tà trước mặt. Nhìn thấy Triệu Ngân một khắc này, Liễu Vô Tà toát ra kinh ngạc chi sắc. Là ngươi, Liễu Vô Tà, tối nay là tự kỳ của ngươi. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nghĩ đến Liễu Vô Tà giao dịch Phường thị đối hắn vũ nhục. Triệu Ngân hận không thể đem Liễu Vô Tà tháo thành tám khối. Ngay sau đó, lại có hai đạo nhân ảnh đi ra, chính là Vương Lăng cùng Lý Văn Hằng hai người. Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch, Triệu Ngân từ đâu tới sức mạnh, nguyên lai là mời giúp đỡ. Ánh mắt quét ngang một vòng, nơi đây tương đối chật hẹp, mà còn hai bên đều là đá ngầm, lại là đêm khuya, chính là giết người cướp của thời cơ tốt, chỉ bằng ba người các ngươi liền muốn giết ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Không có đột phá luyện thần tứ cảnh phía trước, đối chiến hư thần ngũ trọng, thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối. Hiện tại khác biệt, mượn nhờ thất túc linh trùng, hắn đã đột phá đến luyện thần tứ cảnh nhị trọng, đừng nói hư thần ngũ trọng, liền xem như hư thần lục trọng, hắn cũng có nắm chắc đem chém giết. Lý Văn Hàng, ngươi càng ngày càng không có tiền đồ, đối phó nho nhỏ tạp dịch đệ tử, vậy mà còn muốn mời ta xuất thủ. Vương Lăng khinh bỉ nhìn thoáng qua Lý Văn Hàng, cho rằng bọn họ quá ngạc nhiên. Vương sư huynh không thể chủ quan, người này rất quỷ dị, mặc dù là tạp dịch đệ tử, nhưng sức chiến đấu không thể dùng lẽ thường đến độ. Bị Vương Lăng răn dạy, Lý Văn Hàng chỉ có thể cười theo, không dám có một tia phản bác, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, tất cả nộ khí mới có thể tan thành mây khói. Vương Lăng răn dạy về răn dạy, lại không có toát ra khinh địch chi sắc, ngược lại từ trên thân Liễu Vô Tà, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, khả năng là mới vừa đột phá tu vi quan hệ, Liễu Vô Tà khí tức trên thân còn không thể hoàn toàn thu lại. Tiểu tử, niệm tình ngươi là tạp dịch đệ tử, ta quyết định cho ngươi một cái thống khoái, tự sát đi. Vương Lăng ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, để hắn tự sát, chết như vậy còn có thể dễ chịu một chút. Chiến đi. Liễu Vô Tà đồng dạng không nghĩ cùng bọn họ rông dài, hắn còn muốn đi đường. Nơi đây không người, song phương đều mang giống nhau mục đích, thần không biết quỷ không hay giết lẫn nhau, đã như vậy hà tất nói nhảm. Vương sư huynh, không muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp giết hắn đi. Triệu Ngân lúc này mở miệng nói, hắn hận không thể lập tức gỡ xuống Liễu Vô Tà thủ cấp. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Vương Lăng một cái bắn ra, một trưởng chiều Liễu Vô Tà nghiền ép xuống, thanh thế vô song, không khí xung quanh trực tiếp bị áp xúc thành một đạo khí lưu, tạo thành từng trận khí bảo âm thanh. Cái này Vương Lăng thực lực còn cao hơn Lý Văn Hàng ra rất nhiều, không hổ là hư thần ngũ trọng, vừa ra tay chính là sát chiêu. Đối mặt Vương Lăng công kích, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, mới vừa đột phá thần hồn nhị trọng, chính cần một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Đối phương không có xuất binh khí, Liễu Vô Tà đồng dạng không có lấy ra tài quyết kiếm, mà là một quyền phản chấn trở về, được đến quỳnh tương ngọc dịch bên trong tinh khí tẩm bổ. Hắn nhục thân sớm đã có thể so với hư thần cảnh, âm ngột ngạt tiếng va đập tại trong đêm đen lộ ra đặc biệt chói tai, răng rác. Ngay sau đó, một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra rất rất xa, chỉ thấy Vương Lăng thân thể một cái cuốn ngược, hung hăng nện vào trong lòng đất. Vừa rồi một quyền kia, hắn cũng không xuất tấn toàn lực, mới để cho Liễu Vô Tà có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như vừa bắt đầu liền đem hết toàn lực, Liễu Vô Tà muốn tổn thương hắn cũng không dễ dàng, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không đem nho nhỏ luyện thần tứ cảnh để vào mắt. Lý Văn Hằng nhiều lần cùng Vương Lăng đề cập, tiểu tử này không đơn giản. Vương Lăng chưa hề để bụng, nhìn xem chính mình đứt gãy bàn tay, Vương Lăng đau đến hít sâu một hơi. Liễu Vô Tà nhục thân lực lượng vậy mà còn trên mình. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, đồng dạng không nghĩ tới, hấp thu quỳnh tương ngọc dịch bên trong tinh hoa về sau, nhục thân của mình vậy mà cường hãn đến trình độ như vậy. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Lăng đơn giản xử lý một chút vết thương, lấy ra binh khí của mình, một cỗ bài sơn đảo hải thế chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Không hổ là hư thần ngũ trọng, khí thế ngập trời. Lý Văn Hàng còn có Triệu Ngân nhộn nhịp lấy ra binh khí của mình, đem Liễu Vô Tà bao quanh vây quanh, để tránh để hắn chạy trốn. Lấy ra tài quyết kiếm, Liễu Vô Tà ánh mắt một mực khóa chặt Vương Lăng, hắn mới là chính mình đối thủ lớn nhất, đến mức Lý Văn Hàng còn có Triệu Ngân, một chiêu cũng có thể diệt bọn họ. Vương Lăng dẫn đầu xuất kiếm, chiêu thức bén nhọn, khóa chặt Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt. Không hổ là thiên thần điện nội môn đệ tử, nắm giữ vực thần thuật, muốn so mặt khác ngoại môn đệ tử cường đại rất nhiều lần. Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí nghênh chiến, hắn còn là lần đầu tiên đối chiến hư thần ngũ trọng, không có quá nhiều kinh nghiệm có thể nói, vừa vặn mượn nhờ tối nay cơ hội, thật tốt thích ứng một hạ thiên vực phương thức chiến đấu. Phía trước mấy trận chiến đấu, chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, Lý Văn Hàng còn có Triệu Ngân, thừa dịp Liễu Vô Tà cùng Vương Lăng giao chiến nháy mắt. Trường kiếm tiến thẳng một mạch, ép về phía Liễu Vô Tà sau lưng. Chết, Liễu Vô Tà mặc dù cùng Vương Lăng giao chiến, nhưng một bộ phận tâm thần, một mực đề phòng hai người bọn họ, một cái hồi mã thương, mượn nhờ thừa phong quyết, tránh đi Vương Lăng công kích về sau, xuất hiện tại Triệu Ngân trước mặt, nhanh vô cùng, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà biến chiêu nhanh như vậy. Triệu Ngân ý thức được không ổn, thân thể cấp tốc lui lại, tốc độ của hắn nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ càng nhanh, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vậy mà tìm người nửa đường phục kích ta, vậy ngươi cũng không có cần phải sống trên cõi đời này. Những năm này Liễu Vô Tà gió to sóng lớn gì không có trải qua. Thật sự cho rằng hắn là quả hồng mềm, có thể tùy ý nắm, tiên giới cũng tốt, thiên vực cũng được, người nào ngăn cản đường đi của hắn, chém giết sạch sành sanh, Triệu Ngân bọn họ tất nhiên tự tìm cái chết, vậy liền chẳng trách chính mình lòng dạ độc ác, giết. Tài quyết kiếm hóa thành một đạo ánh sáng mạnh, đâm vào Triệu Ngân không mở ra được hai mắt, Lý Văn Hàng còn có Vương Lăng muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện đã không kịp. Liễu Vô Tà xuất kiếm tốc độ quá nhanh, mà còn cực kỳ xảo trá. Phán quyết thất thức, đơn độc thi triển, đồng dạng thiên biến vạn hóa, răng rác, Triệu Ngân không tránh kịp, đầu bị Liễu Vô Tà trực tiếp dọn nhà, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ hai bên đá ngầm, giết Triệu Ngân về sau, Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa, chặn lại Vương Lăng công kích, Liễu Vô Tà, người thật to gan. Công nhiên chém giết ngoại môn đệ tử, ta cái này liền thông báo tông môn, không cần chúng ta xuất thủ, tông môn cũng sẽ trị tội ngươi. Lý Văn Hàng có chút luống cuống, nói xong liền muốn lấy ra thông tin phù, định cho tông môn mật báo. Chương 3071, liên tiếp chém giết. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra hung ác chi khí. Bởi vì chém giết Phong Lôi tử, bị biếm thành tạp dịch đệ tử, nếu để cho tông môn biết hắn chém giết Triệu Ngân, Lý Đạt tất nhiên sẽ làm mưu đồ lớn, đến lúc đó liền Cơ Văn Tinh đều chưa hẳn có thể giữ được chính mình. Vô tình chạm, một đạo vô song kiếm cương, lăng không chém xuống, Lý Văn Hàng còn chưa kịp lấy ra thông tin phù, thân thể trực tiếp nổ tung, bị Liễu Vô Tà một kiếm nghiền nát, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem xung quanh máu loãng còn có thi thể, tất cả thôn phệ đi vào, trong chàng chỉ còn lại Vương Lăng một người, ngốc không sững sờ đang nhìn xem Liễu Vô Tà, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền chém giết Lý Văn Hàng cùng Triệu Ngân hai người, để Vương Lăng vô cùng khiếp sợ, tay phải của hắn, còn có thương thế, bị Liễu Vô Tà làm vỡ nát xương tay. Sức chiến đấu kém xa phía trước, đến ngươi, Liễu Vô Tà giống như nổi giận mãnh hổ, hai mắt đỏ tươi, hắn chỉ muốn lặng yên tu luyện, vì sao bọn họ một mực không chịu buông tha mình, đã như vậy, vậy liền giết sạch bọn họ, cầm trong tay tài quyết kiếm, từng bước một hướng đi Vương Lăng, để tránh đêm dài lắm mộng, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Vương Lăng chính là hư thần ngũ trọng, một khi chạy trốn, hậu quả khó mà lường được, cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải một kích chí mạng. Lấy ra tài quyết kiếm, trong bóng tối điều động chu tước tam sát thức lực lượng, tính toán giam cầm hoàn cảnh xung quanh, cho Vương Lăng một kích chí mạng, đả thần tiên không biết lúc nào, lặng lẽ hiện lên, Liễu Vô Tà đem tất cả con bài chưa lật toàn bộ điều động đi ra. Hỗn Nguyên đỉnh mặc dù cường đại, nhưng tạo thành động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ lưu lại chiến đấu vết tích, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vương Lăng ý thức được không thích hợp, quay người hướng chỗ sâu lao đi, tính toán chạy ra nơi đây, Liễu Vô Tà triển lộ ra thủ đoạn, để hắn trong lòng run sợ. Có thể một chiêu chém giết cấp thấp hư thần cảnh, dù cho là hắn, đều không làm được đến mức này. Gặp Vương Lăng muốn trốn, Liễu Vô Tà càng là không thể lưu hắn. Chạy chỗ nào, Liễu Vô Tà đã sớm làm tốt đề phòng, lấy ra chu tước tam sát thức, xung quanh 5 mét, không gian nháy mắt ngưng kết. Vương Lăng mới vừa phóng ra bước chân, bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo lại, không cách nào động đậy. Đợi đến hắn thoát khỏi một khắc này, một cái tráng kiện roi, hung hăng bỏ rơi, ba, đả thần tiên rắn rắn chắc chắc nện ở Vương Lăng trên thân thể. Đánh đến Vương Lăng toàn thân run rẩy, vậy mà nằm trên mặt đất trôi chảy phun bọt mép. Cái này, nhìn xem co giật Vương Lăng, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin, hắn sở dĩ lấy ra đả thần tiên, là không cho Vương Lăng cho tông môn mật báo cơ hội. Tuyệt tình chảm dĩ nhiên có thể giết hắn, trên mặt đất khó tránh khỏi sẽ lưu lại vết kiếm, một khi để tông môn tra đến, khẳng định gây bất lợi cho chính mình, mà đả thần tiên thì lại khác, nó đánh vào trên thân thể con người, sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Thu, không chần chờ chút nào, đem nửa chết nửa sống Vương Lăng thu vào thôn thiên thần đỉnh, lại đem cảnh vật xung quanh một lần nữa chỉnh lý một lần, xác định không có để lại đầu mối về sau, cái này mới đứng dậy rời đi, thi triển thân pháp tiếp tục hướng thiên thần điện tiến lên, lần này tốc độ thả chậm rất nhiều, tất nhiên Lý Văn Hàng bọn họ có thể ở nửa đường phục kích, cái kia Tào Chấn Tông có thể hay không cũng tại nửa đường chặn đường, Liễu Vô Tà nhất định phải 10 phần cẩn thận, chỉ cần không gặp được chuẩn thần cảnh, thoát thân vấn đề không lớn. Không biết chưa phát giác hơn một canh giờ đi qua, lại có một canh giờ sắc trời liền sẽ hơi sáng, đến lúc đó liền an toàn. Xuyên qua một đầu đường nhỏ thời điểm, hai bên cành cây phát ra sàn sạt tiếng vang, Liễu Vô Tà cấp tốc dừng lại thân thể, ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía, dọc theo con đường này có thể ẩn núp địa phương, chỉ có cái kia như vậy mấy cái, 10 dặm cháy xém tính toán một cái, đầu này đường nhỏ tính toán một cái, lăn ra đây đi. Liễu Vô Tà lấy ra thiên phạt chi nhãn, bằng vào tinh thần lực, cảm giác được xung quanh còn có những người khác tại hoạt động. Siêu siêu, hai đạo nhân ảnh, từ trong bóng tối chui ra ngoài, nhìn người tới, Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được. Liễu Vô Tà, chúng ta lại gặp mặt. Đinh Bảo Thái nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, đôi mắt âm trầm đến đáng sợ, hắn không có tìm mặt khác giúp đỡ, chỉ có Tiền Việt đi theo sau hắn. Lần trước tha cho ngươi một lần, ngươi cũng không biết hối cải, vậy tối nay cũng không cần phải còn sống rời đi, giết Vương Lăng bọn họ về sau. Liễu Vô Tà trên thân sát ý vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, cuồng vọng tự đại, tối nay là tử kỳ của ngươi. Đinh Bảo Thái phát ra cười lạnh một tiếng, run run trường kiếm trong tay, tựa như một con rắn độc, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Tiền Việt tu vi cũng không thấp, dù sao cũng là hư thần cảnh, mặc dù không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà, lại có thể kiềm chế Liễu Vô Tà tiến công, cho Đinh Bảo Thái sáng tạo cơ hội. Đối mặt hai người tả hữu giáp công, Liễu Vô Tà thờ ơ, cầm trong tay tài quyết kiếm, tiến thẳng một mạch, thương thương thương, một trận dày đặc binh khí tiếng va chạm vang lên lên. Đinh Bảo Thái còn có Tiền Việt công kích, bị Liễu Vô Tà toàn bộ hóa giải. Đinh Bảo Thái có thể là uy tín lâu năm nội môn đệ tử, sức chiến đấu không tại Vương Lăng phía dưới, thậm chí có chỉ có hơn chứ không kém, tăng thêm Tiền Việt ở một bên phụ trợ, muốn chu sát bọn họ, còn cần một phen thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm chém giết Vương Lăng, chủ yếu là hắn khinh địch. Từ vừa mới bắt đầu, liền bị Liễu Vô Tà phế bỏ một cái tay. Đinh Bảo Thái khác biệt, hắn đối Liễu Vô Tà thực lực vô cùng rõ ràng, phía trước hắn liền tìm đến Tào Chấn Tông, kỹ càng hiểu rõ liên quan tới Liễu Vô Tà lai lịch. Người này tại tiên giới, đây chính là bá chủ đồng dạng tồn tại, từ vừa mới bắt đầu, liền xuất tấn toàn lực, không cho Liễu Vô Tà bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Các loại lộng lẫy chiêu thức, tại trong rừng rậm liên tục không ngừng, Liễu Vô Tà không nghĩ ham chiến, lại không thể tạo thành quá lớn ba động. Chỉ có thể mượn nhờ Đả Thần Tiên, tuyệt tình trảm uy lực quá mạnh, không muốn vạn bất đắc dĩ, tuyệt không vận dụng, một kiếm bức lui Đinh Bảo Thái về sau, Liễu Vô Tà một cái cuốn ngược, thân thể quỷ dị xuất hiện tại Tiền Việt trước mặt, lần trước Tiền Việt tại trong tay Liễu Vô Tà thua thiệt qua. Nhìn thấy Liễu Vô Tà xông về phía mình, lập tức hướng về sau thối lui, tránh đi Liễu Vô Tà công kích, lui ra hai trượng có hơn, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà trường kiếm, rất khó tổn thương đến hắn, thế nhưng rất nhanh, hắn ý thức được sai. Một cái trắng kiện sợi đằng, không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình. Ba, Tiền Việt bị đánh cho choáng váng, thân thể ngã xuống đất không đứng dậy nổi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bình thường hư thần cảnh, chỉ một quất roi, liền quất nát hắn nguyên thần. Nhìn xem ngã xuống đất không đứng dậy nổi Tiền Việt, Đinh Bảo Thái đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, vừa rồi Đả Thần Tiên xuất thủ thời điểm, Đinh Bảo Thái chỉ là nhìn thấy một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không có thấy rõ ràng đến cùng là cái gì. Đả Thần Tiên cùng Liễu Vô Tà sớm đã tâm ý tương thông. Chỉ cần Liễu Vô Tà một ý nghĩ, Đả Thần Tiên có thể công kích bất luận cái gì phương hướng. Đinh Bảo Thái ý thức được không ổn, vậy mà tại từng bước một lui lại, cường đại trực giác nói cho hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.